Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 572, khách không mời mà đến. Hắn là ai? Ba vị thanh niên mặt đối với Lưu Du đột nhiên xuất hiện. Cảm giác Quốc Hoa có chút ngứa. Cầm Tiêu thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân hướng về phía trước. Quát, ở đâu ra vương bát đản? Không nói trước chuôi này cái búa thoạt nhìn có chút ý tứ, nhưng là vô duyên vô cớ nhảy trận. Cái này không phù hợp nội dung cốt truyện. Lưu Du miệng giật một cái. Thật can đảm, mắng bản bức vương vương tám trứng. Rất muốn biết rõ ha. Nhưng các người sẽ hối hận. Tin tưởng sao? Lưu Du nhưng cũng không giận. Những người này với hắn mà nói liền cái rác rưởi cấp bậc diễn viên quần chúng. Một dạng sống không quá ba chương. Có đúng không? Nắm lấy cây sáo thanh niên lãnh đạm cười một tiếng. Thật sự coi chính mình đánh lén một đầu mãnh thú. Liền cảm thấy mình điếu tạc thiên. Tiếp đó, Lưu Du cũng là lười nhác phế nước miếng. Dưới bàn chân bức vương chùy bỗng nhiên một trận oanh minh. Hai đạo minh văn lóng lánh. Tử sắc quang mang, mang theo từng đợt làm cho người hít thở không thông uy áp. Minh văn trật tự chi lực một khi lưu chuyển ra, làm cho chung quanh hoang man dã thú đều kinh hãi. Minh văn, lần này, ba vị này thanh niên rốt cục có chút không bình tĩnh. CMN mẹ nó tiểu tử này vậy mà lại sử dụng minh văn. Còn hai đạo, gia hỏa này hiển nhiên không phải học sinh bình thường a. Đúng, đã đoán đúng, Lưu Du đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó một cái cùng loại pháo hỏa tiễn ống đột nhiên xuất hiện ở vai của hắn bên cạnh bên trên. NT khoa học kỹ thuật, siêu năng nguyên tử đạn pháo, một lần lực sát thương có thể dây thiên nguyên cảnh cường giả. Trọng thương nguyên phủ cảnh cường giả, đáng giá ngươi tin lại, nhưng là không ban thưởng. Câu này lời mới vừa dứt, Lưu Du khóe miệng chính là dâng lên một vòng cười tà độ cong. Không tốt, chúng ta đi mau. Ba người kia đồng thời cúp hoa rút lại. Một cỗ chưa từng có đại nguy cơ cảm giác từ đầu lẻn đến chân. Dọa đến bọn họ hoang mang lo sợ. Khi bọn hắn tự cho là nương tựa theo chính mình cái kia năng lực đặc thù liền có thể chủ tể một phương lúc, lại chứ không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Càng sẽ không nghĩ tới. Tại lần này tân sinh luyện trải qua ở giữa sẽ có cường đại như vậy một cái. Oanh, Lưu Du cái này một pháo lái đi ra ngoài. Tại cái này bắc đấu đại lục vang dội khoa học kỹ thuật đệ nhất pháo. Ba người này không ra ngoài dự liệu bị đánh ra. Tại chỗ miểu sát, bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Đi, đi sao? Lưu Du cười lạnh một tiếng, hướng về phía họng súng thổi ngụm khí. Sau đó lật qua tay, cái này siêu năng nguyên tử pháo liền biến mất, mà theo ba người bị đánh chết về sau, những mãnh thú này dần dần khôi phục ý thức, có Mặc Ngọc Tiên cái kia màu đen hồn hoàn trấn nhiếp. Bọn chúng lập tức giải tán lập tức. Hoa, Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song chạy chậm nhích tới gần. Con mắt không ngừng nhìn xem Lưu Du, còn có đánh giá Mặc Ngọc Tiên. Cái này màu đen vòng tròn là cái gì? Lại có uy lực lớn như vậy? Tần Vô Song không hiểu. Ánh mắt một mực nhìn lấy Mặc Ngọc Tiên. Làm cho cái sau gò má đều hơi đỏ lên. Tần công tử chớ nghi. Vật này tên là hồn hoàn. Có thể cùng các ngươi chỗ nhận thức có chút không giống. Hoặc là các ngươi có thể trực tiếp hiểu thành pháp bảo một loại. Lưu Du đi tới. Có chút ngoài ý muốn bọn họ vậy mà cũng có thể tham dự vào vòng thứ ba tranh tài. Không cần đến giật mình như vậy. Về sau Ngọc Tiên có thể so sánh các ngươi thành tựu cũng cao hơn. Thiếu niên, các ngươi còn được tiếp tục cố gắng. Tại nàng sử dụng ra cái kia hồn hoàn thời điểm, Lưu Du liền biết nàng đã bắt đầu hấp thu mãnh hoang hung cầm tinh phách. Bất quá vừa rồi cỗ khí tức kia hẳn là nguyên phủ cảnh, nàng vậy mà có thể hút nguyên phủ cảnh. Cuối cùng Lưu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, rất không có khả năng, hẳn là khác biệt người trợ giúp. Lưu sư huynh, tất nhiên cùng đi tới, chúng ta cùng lên đường chứ? Tiểu Đông Man cười ngây ngô nói, lần trước 5 tháng, cái kia lợi lộc có thể tặc sảng khoái, không có vấn đề, nhưng lần này đến phiên các ngươi mang ta, trừ phi hố quá lớn, nếu không ta không ra tay, Lưu Du cũng sẽ không lại làm cu ly, nhất là Tiểu Đông Man tiểu tử này, không đứng đắn, đầu óc tinh quái đây. Trung Vô Diễm nói, không giới thiệu một chút. A, Lưu Du vỗ đầu một cái. Trên thực tế hắn thực không nghĩ giới thiệu. Quan hệ của hai người có chút kéo, nhưng là không giới thiệu để cho nàng tự giới thiệu, cái kia tuyệt đối càng thêm kéo. Là như vậy, nàng là chấm ngoặc kép. Không đợi Lưu Du đem lại nói, Trung Vô Diễm liền một mặt mỉm cười đi ra ngoài, hướng về phía Mạc Ngọc Tiên ba người cười nói, người tốt học đệ học muội môn, ta đây, Đoán Tạo Hệ học tỷ, tên là Trung Vô Diễm, các ngươi đều gặp rồi a hát, ta biết, cái này vị chính là ban đầu ở khảo hạch Tân Nhân Vương bên trên cái vị kia học tỷ. Cầm truy, Tiểu Đông Man một mực đã cảm thấy Trung Vô Diễm nhìn quen mắt, không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng. Ngươi biết cái gì? Tần Vô Song khó được văng tục. Trung học tỷ là chiến lược bên cạnh thượng đẳng một. Võ thần phong ngươi là bạch vào. Tiểu Đông Man gãi đầu một cái, cười khổ không nói. Đúng, về sau chúng ta chính là người một nhà. Học tỷ nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn các ngươi. Yên tâm đi, về sau ai khi dễ các ngươi, nói cho tỷ biết không? Còn nữa, nghĩ khi dễ ai, cũng nói cho tỷ biết không? Tỷ, hết thảy thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Tại Võ Thần Phong, tên của nàng chính là một tấm ngự tứ kim bài. Báo ra đến năng lượng cũng không nhỏ. Ngay cả một ít học sinh cũ gặp được, đều phải ước lượng một lần. Hoàn toàn không có vấn đề. Người một nhà thôi, Tiểu Đông Man tìm loại này 5 tháng cơ hội nhất lộ ra chủ động. Hai cái mắt nhỏ sắc mị mị mà nhìn xem Trung Vô Diễm. Thực rất nữ nhân, hương thơm diêm dúa. Tỷ, ngươi vừa rồi nói chúng ta người một nhà. Lưu Du lập tức cảm giác được có chút không tốt lắm. Ta đi phía trước thăm dò đường một chút. Nào biết Trung Vô Diễm một cái câu tay đem hắn kéo lại. Sau đó trực tiếp cưỡng ép kéo vào trong ngực. Về sau liền lộ ra nữ nhân vũ mị cùng yếu đuối, một mặt xấu hổ mà nhìn xem Lưu Du. Ân, tỷ về sau có thể muốn gả cho Tiểu Du. Phốp, chấm ngoặc kép, Tần Vô Song bình thường nghiêm túc nhất, bây giờ lại nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Tiểu Đông Man càng là liền trong tay cục gạch đều rơi trên mặt đất. Trên mặt thịt mỡ co lại co lại, Mạc Ngọc Tiên thì là ngốc một lần mắt. Sau đó yên lặng che lại đùa giỡn cười khóe miệng. Đừng làm rộn, buông ra. Lưu Du hiện tại liền xem như toàn thân là miệng đều không nói được. Dù sao quan hệ của hai người phi thường thần kỳ, tiếp xuống chuyện này cũng giải quyết. Tiểu Đông Man cũng nhắc lên nơi này tồn tại một gốc dược vương. Cụ thể lớn lên cái gì bộ dáng bọn họ cũng không biết được, chỉ là biết rõ nơi này có dược vương. Lưu Du nghe được bọn họ vừa nói như thế, cũng quả thật có chút kinh ngạc. Tần Vô Song xuất ra địa đồ, đây là hắn từ học viện trong tay người khác lấy đồ đổi lấy tới được. Phía trên đánh dấu địa phương, chính là chỗ này. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, đột nhiên một đám người liên kết mà tới. Mấy người kia quần áo vinh hoa, trong tuổi 30, cơ hồ là đạp không mà đi. Giờ phút này đi đến nơi đây liền phát hiện Lưu Du đám người. Nha, tại cái này đụng phải người quen đâu. Bỗng nhiên lúc này, trong mấy người, một vị tóc quan nam tử ánh mắt hướng về Trung Vô Diễm. Trong ánh mắt đúng là khiêu khích chi ý. Đây không phải Trung đại tiểu thư sao? Làm sao, những năm gần đây một mực vùi ở nho nhỏ này Thiên Nam quốc, Người này vừa nói, người khác cũng đều nhao nhao phản ứng. Toàn bộ đem ánh mắt tiêu tụ đến Trung Vô Diễm trên người. Đúng là nàng, Trung gia Dư Nghiệt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.